Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô cùng thê thảm. Cô Trinh Trinh làm sao cũng không có nghĩ đến người mẹ cơ bạc của mình lại có đầu óc như vậy. Cho đến hôm nay cô mới biết mắt nhìn thấy được không nhất định là thật. Cô phu nhân nhiều năm dưới sự áp bức của Cố Trình Đông, mặt ngoài là thuận theo, nhưng trên thực tế sớm có ý phản lại rồi. Mục đích của Cố phu nhân chính là lợi dụng Lục Duật Kiêu trừ bỏ Cố Trình Đông. Cố phu nhân cũng không có phát biểu thái độ gì với điều này cả, mà đặt phong bì lớn màu trắng vào trong tay Cố Trinh Trinh, đứng lên. Đây là vật mà lúc mẹ đến khách sạn còn làm việc, bất ngờ có được. Trinh Trinh, con rất thông minh, món đồ này con phải dùng như thế nào, nhất định trong lòng con còn rõ ràng hơn mẹ. Nhìn ánh mắt ký thác kỳ vọng của Cố phu nhân, Cố Trinh Trinh lời thề son sắt gật đầu. Vâng, trong lòng con có tính toán, trong tiềm thức cô đặc biệt tin tưởng đồ vật trong này có phần lượng 10 phần. Vậy thì tốt. Nhìn Cố phu nhân rời đi, Cố Trinh Trinh nhanh chóng mở phong bì lớn màu trắng ra, lôi hết đồ vật bên trong ra. Trong mắt xẹt qua từng bức hình, giống như là một bức tranh liên hoàn, bị sâu chuỗi thành một câu chuyện ái muội đầy lãng mạn. Cô xem đi xem lại những bức ảnh này 3 lần, chọn mấy tấm ra, cuối cùng quyết định chủ ý, gọi một cú điện thoại cho Cố Tử Mạt thì chạy nhanh ra cửa. Từ lúc Cố Tử Mạt bước qua cửa quán cà phê thì ánh mắt của Cố Trinh Trinh đã nhanh chóng bám riết lên người Cố Tử Mạt, vẫn luôn theo sát. Hôm nay Cố Tử Mạt ăn mặc rất khỏe khoắn, trừ chiếc nhẫn trên tay kia ra không có bất kỳ vật trang sức nào khác. Trên người mặc một bộ váy vùng màu kết hợp với mái tóc dài xõa tung, lại càng làm tăng thêm sức mạnh. Khuôn mặt tinh xảo nhưng cũng thanh lịch, màu sắc duy nhất chính là màu phấn hồng trên môi. Nhìn từ xa, xem ra khí sắc của Cố Tử Mạt có vẻ không tệ. Cố Trinh Trinh vừa nghĩ tới chuyện phế vật Hạ Ân Chính kia làm thì nhịn không được thầm mắng trong lòng. Cô hẹn tôi, dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ đơn giản để uống chén nước như vậy chứ. Hạ Ân Chính lấy được thẻ nhớ, nhất định đã nhắc lên một cơn sóng thần ở chỗ Cố Trinh Trinh rồi. Mà vào lúc này, Cố Trinh Trinh hẹn cô, nhất định là có dụng ý khác. Chị thật thẳng thắn. Cố Trinh Trinh cười rất tươi, không thay đổi sắc mặt. Cố Tử Mạt hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Trinh Trinh, cũng từ trên mặt cô ta nhìn ra sự chắc chắn cùng tự tin. Cô châm chọc nhếch môi một cái. Cô cũng có thể học tôi, trực tiếp một chút. Phụ nữ ấy mà, một khi kết hôn rồi, cuộc sống thêm nhiều chuyện vụn vặt, thì sự kiên nhẫn cùng sức chịu đựng bắt đầu giảm xuống. Khó nhịn nhất là người khác nói nhăng nói cuội. Tiểu Lý tàng đau rồi. Cố Trinh Trinh bị lời của cô đâm trúng, vẻ mặt hơi sững sờ một chút. Chẳng qua ngay sau đó cô ta đã phản ứng kịp, ngược lại công nhận với Cố Tử Mạt, gật đầu một cái. Đúng vậy, chị kết hôn cũng không như trước, nhiều chuyện vụn vặt hơn, chuyện cần quan tâm cũng nhiều hơn chứ không ít, nhất định không bằng lúc độc thân tự tại rồi. Nhưng mà nhiều chuyện hơn, ngàn lời vạn chữ, để ý được cái này lại không quan tâm được cái khác. Ở đây em phải nhắc chị một câu rồi. Chị xác định mình gần đây không có được cái này mất cái khác chứ? Cố Tử Mạt nghe thấy rõ ràng, câu nói của Cố Trinh Trinh còn mang theo hàm ý khác, hơn nữa còn bẫy cô trong lời nói, điều này làm cho cô bất vạt áo nhìn khuỷu tay, không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói, ai mà không có lúc bận rộn chứ, chúng ta vẫn nên nhắc nhở lẫn nhau thôi. Trong chuyện Cố Trinh Trinh xui khiến Hạ Ân Chính cũng đã có được kinh nghiệm, được cái này lại mất cái kia. Cô nhắc nhở Cố Trinh Trinh như vậy cũng coi như là bóc vết sẹo của Cố Trinh Trinh lên rồi. Quả nhiên, Cố Trinh Trinh nghe xong sắc mặt đại biến, tay của cô ta nắm thật chặt vào túi sách của mình, sau khi tâm tình hơi bình tĩnh lại mới nói, chuyện của tôi cũng không nghiêm trọng như vậy, vẫn là chuyện của chị quan trọng hơn. Nói xong, cô ta cười không ngớt, cúi đầu lấy ra túi sách mình nắm chặt trong tay, từ bên trong móc ra một phong bì màu trắng đẩy tới trước mặt Cố Tử Mạt. Chị xem qua một lượt đi. Cố Tử Mạt đã dự đoán đúng, Cố Trinh Trinh là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, mà ánh mắt tự tin của Cố Trinh Trinh lúc trước cũng nói rõ Cố Trinh Trinh đã tìm được đối sách mới rồi. Hiện tại phong bì thư màu trắng đang ở trong tầm tay của cô có thể dự liệu được, nếu cô không dám mở ra, khẳng định Cố Trinh Trinh sẽ cười nhạo cô mềm yếu, cũng sẽ dùng những phương pháp khác để cho cô biết nội dung bên trong. Hơi suy nghĩ một chút, cô liền cầm phong bì màu trắng lên, nửa giơ lên. Để tôi đoán một chút xem, bên trong là cái gì? Là những bức ảnh sao? Còn là ảnh kỷ niệm của tôi và cô ngày trước.